Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. Vũ Thượng Chỉ Ngân là ai? Vũ Thượng Chỉ Ngân là ai? Ngươi. Ngươi chậm một chút. Thẩm Ngôn nghe vậy thao càng sâu. Chậm không được. Thẩm Ngôn đổi đa dạng đem nàng ấn ở rửa mặt trên đài thao làm. Chờ hắn bắn xong cuối cùng một lần thời điểm, Sơ Hạ hoa dịch cùng sữa đã phun nơi nơi đều là, nàng cấp Sơ Hạ rửa sạch sạch sẽ thân thể. Đem nàng ôm đến trên giường, sửa sửa nàng hỗn độn đầu tóc, bởi vì bình thường vú đều là bị Thẩm Ngôn hàm chứa ngủ. Sơ Hạ mới vừa nằm xuống liền đem vú hướng bên cạnh cỏ. Cọ tới rồi Thẩm Ngôn tay, Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng. Xoa nhẹ hai thanh nàng trắng nõn đại nãi, xoay người đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn là nhìn Sơ Hạ ra phòng khách không sáng lên chờ mới trộm lại đây, vốn dĩ đêm nay hắn không tính toán muốn thao Sơ Hạ, nhưng nhìn trong video Sơ Hạ, hắn dương vật ngạnh nóng lên, cho dù dùng tay lộng bắn ra tới, vẫn là không thoải mái. Ngày hôm sau hắn sớm liền tới rồi Sơ Hạ ra, Ngôn Ngôn tới. Hạ Hạ còn ở ngủ, ngươi đi kêu một chút nàng. Thẩm Ngôn nghe vậy gật gật đầu. Bắt đầu hướng Sơ Hạ phòng đi, hắn mới vừa đi vào liền nhìn đến chăn cố lấy một đoàn. Sơ Hạ qua trong ổ chăn, mày hơi hơi nhăn lại, đã nhập thu. Thời tiết có điểm lạnh, Thẩm Ngôn đầu tiên là đem điều hòa độ ấm điều cao. Mới nhẹ nhàng xốc lên Sơ Hạ chăn, nàng mới vừa đem chăn xốc lên liền thấy Sơ Hạ hai chỉ đại nãi. Không ngừng có sữa toát ra tới, chảy tới khăn trải giường thượng, Sơ Hạ biết là Thẩm Ngôn. Không trợn mắt, theo bản năng đem vú chiều Thẩm Ngôn cọ qua đi, Thẩm Ngôn ghé vào trên người nàng. Cúi đầu ngậm lấy nàng hai chỉ đại nãi, tay không thành thật phóng tới tiểu huyệt thượng. Cùng Thẩm Ngôn ở bên nhau thời điểm hai người ngủ, cơ bản không mặc quần áo, Sơ Hạ tự nhiên cũng thói quen, tối hôm qua tắm rửa xong cái gì cũng không có mặc. Trực tiếp nằm xuống ngủ, Sơ Hạ cũng chậm rãi mở bừng mắt, duỗi tay ôm lấy Thẩm Ngôn đầu, đem hắn mặt hướng chính mình vú thượng áp, rõ ràng tối hôm qua mới hút xong. Như thế nào hôm nay lại chảy nhiều như vậy? Sơ Hạ không nói chuyện, đem đầu vùi ở hắn trên vai, nghe trên người hắn dễ ngửi hương vị, Thẩm Ngôn ba lượng hạ đem nãi hút xong. Ôm nàng đi rửa mặt sau lại cho nàng mặc vào quần áo, bất quá Thẩm Ngôn không an cái gì hảo tâm. Cho nàng xuyên một bộ tình thú nội y, quần lót liền mấy cây dây lưng, Thẩm Ngôn vừa đến trường học đã bị lão sư kêu đi mở họp. Sơ Hạ tắc cúi đầu viết đề. Sở Hàm quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ. Ai, Sơ Hạ, người cái này cuối tuần cùng lão Ngôn rất bận sao? Như thế nào cho các ngươi phát tin tức đều không trở về? Sơ Hạ nghe vậy cảm giác mặt có điểm hồng. Nàng cái này cuối tuần cơ bản đều ở cùng Thẩm Ngôn tiến hành thâm nhập giao lưu. Liền làm bài thời điểm ngừng trong chốc lát. Cơ bản không thấy thế nào di động, nàng gật gật đầu. Ân, có điểm khác chuyện này, trách không được. Ta vốn dĩ muốn hỏi lão Ngôn cái đề. Kết quả không ai tiếp điện thoại, tan học sau Sơ Hạ theo thường lệ đi văn phòng làm thẩm phải cho. Nàng hút nãi, Thẩm Ngôn hút hút liền đem dương vật cắm tới rồi Sơ Hạ tiểu huyệt. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa là thể dục khóa. Thay quần áo thời điểm Sơ Hạ mới vừa quay đầu liền nhìn đến Giản Dị đang ở nhìn chăm chăm nàng. Ngực, ai, Hạ Hạ, ta phát hiện ngươi ngực gần nhất có phải hay không lại lớn. Giản Dị cùng Sơ Hạ là sơ trung đồng học. Hai người từ sơ trung đến cao trung vẫn luôn là một cái ban. Ngày thường cơ bản đề tài gì đều liêu. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hai chỉ đại bạch thỏ. Gần nhất bị Thẩm Ngôn chơi giống như lại lớn điểm, hình như là có chút. Giản Dị duỗi tay đem nàng hai chỉ vú nắm ở trong tay. Thật hâm mộ, lại đại lại rất. Sơ Hạ nhìn Giản Dị liếc mắt một cái. Ngươi không phải cũng là Hảo, mau thay quần áo đi. Bằng không không đuổi kịp, ta không có ngươi đại. Giản dị nói xong bẹp bẹp miệng. Nhân cơ hội xoa nhẹ mấy cái. Mặc xong quần áo đi theo Sơ Hạ đi ra ngoài. Thể dục khóa tan học sau là một cái giảng bài gian. Sơ Hạ cảm giác trên người đều là hãn. Cùng Giản dị chào hỏi. Tính toán đi phòng tắm vòi sen tẩy một chút. Tựa hồ là bởi vì mới vừa tan học. Phòng tắm vòi sen không có gì người. Nàng mới vừa đi tới cửa đã bị Thẩm Ngôn kéo vào nam phòng tắm cách gian. Ngươi làm gì? Thẩm Ngôn vừa mới ở chơi bóng rổ. Giờ phút này trên trán che kín một tầng mồ hôi mỏng. Màu trắng cầu ăn vào lộ ra tinh trắng cánh tay đường cong. Tắm rửa, Thẩm Ngôn mới vừa nói xong liền. Mở ra vòi hoa sen. Thủy nháy mắt theo đỉnh đầu chảy xuống. Làm ướt hai người quần áo, Thẩm Ngôn mới vừa đem quần áo cởi bỏ liền mày nhíu chặt. Hắn nhìn Sơ Hạ vú thượng rõ ràng không thuộc về nàng chỉ ngân. Đây là ai làm cho? Sơ Hạ làn da tương đối nộn, dễ dàng hồng, vừa mới vú bị Giản dị phủng ở trong tay xoa nhẹ một chút. Không nghĩ tới vệt đỏ lâu như vậy cũng chưa tiêu, Giản dị vừa mới xoa nhẹ một chút, nàng mới vừa. Nói xong. Thẩm Ngôn liền hắc một khuôn mặt, đem ngón tay cắm vào nàng tiểu huyệt, ngạch tương đương, Sơ Hạ nhỏ giọng kêu một câu. Chạy nhanh giải thích nói, nàng chỉ là tò mò ta vú vì cái gì lớn như vậy. Sờ soạng một chút, Thẩm Ngôn vẫn như cũ không nói chuyện. Đem nàng bế lên tới đè ở trên cửa, đem dương vật cắm đi vào. Thẩm Ngôn mới vừa đem dương vật cắm vào đi Sơ Hạ liền cảm giác có người đi. Đến, Sở Hàm nhìn thoáng qua Thẩm Ngôn bao. Đi vào bên cạnh cách gian. Lão Ngôn, người như thế nào chạy nhanh như vậy? Thẩm Ngôn ở nàng tiểu huyệt thật sâu đỉnh lộng vài cái. Khắc chế dục vọng mở miệng. Trên người đều là hãn, cũng là. Liền người kia thói ở sạch dạng. Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn đè ở trên tường không ngừng tiến vào. Nàng tay che miệng lại, sợ chính mình kêu ra tới. Ai? Lão Ngôn, người có hay không nghe được cái gì thanh âm? Đang ở thao huyệt, Thẩm Ngôn động tác nhẹ một chút. Không nghe được, không có sao. Ta rõ ràng nghe được bạch bạch thanh âm. Hắn làm Sơ Hạ đem chân vây quanh ở hắn trên eo. Ôm nàng đi đến cách gian trung gian. Một bên đỉnh lộng một bên trả lời Sở Hàm. Không có, người ảo giác. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.